Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 188, vô địch dược tề, góc truyện audio.com. Mọi người nghe vậy liền sững sờ. Phải biết Tăng Phúc dược tề đã là loại dược tề mạnh nhất quý nhất từng được tạo ra. Thế mà theo như Cầm nói thì còn loại tốt hơn. Đến lúc này thì cả Athena cũng kích động. Phải biết tuy Tăng Phúc dược tề rất chân quý nhưng mà mỗi người chỉ dùng một lần, hơn nữa đây mới là sơ cấp, dù hiếm nhưng mà vẫn có thể tạo ra. Nhưng mà thứ Cầm nói còn chân quý hơn chẳng lẽ là duyên thọ dược tề và phục sinh dược tề. Đó là chân chính thần dược a, nó đã tuyệt tích không biết bao nhiêu năm rồi. Nàng dồn dập hỏi, chẳng lẽ ngươi chế ra duyên thọ dược tề hay phục sinh dược tề? Nhưng Cầm lại lắc đầu, ta cũng nghĩ nếm thử nhưng mà không có phục sinh thảo cùng trường sinh thảo nên đành chịu. Thứ này còn quý hơn nhiều, phải biết ta mất 3 ngày mới có thể chế tạo thành công đó. Và đây là thứ mà chưa bao giờ xuất hiện trước đây, một lọ dược duy nhất trên đời. Phẩy, nói rồi Cầm để một lọ thuốc lên bàn, lọ thuốc bên trong chứa một dịch thể màu hồng nhưng mà lại mang cho người ta cảm giác yêu dị. Siêu không khỏi tò mò hỏi, đây là thuốc gì? Vô địch dược tề, vô địch dược tề, đúng tên như ý nghĩa, người uống nó sẽ được vô địch trong vòng 3 phút, ngoài ra sau khi uống xong thì sẽ nhận thêm gấp 10 lần phòng thủ. Kéo dài trong 20 phút, cái gì? Mọi người lập tức ngây người, vô địch đó là thứ mà mọi người không tưởng, thậm chí khi mà Cầm nói mình có thể vô địch trong mấy chục giây đã bị chửi là biến thái. Trong khi đó, 3 phút vô địch, thử hỏi sao không kích động? Ngoài ra còn tăng gấp 10 lần phòng thủ trong 20 phút nữa chứ. Ngẫm ra đã thấy kích động rồi. Thứ thuốc này thần dược chứ không sai mà. Nhưng trong khi đó Athena vẫn rất tỉnh táo hỏi. Thế chắc chắn nó phải có giới hạn gì chứ? Cầm nhìn thật sâu mọi người và nói. Giới hạn hay nói đúng hơn là hậu quả thì tất nhiên là có. Hơn nữa còn rất nặng. Thứ nhất là sau khi dùng xong, toàn bộ thực lực sẽ bị phế xuống còn yếu hơn cả một người bình thường. Athena ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu nói, quả thật trừng phạt cũng quá nặng, nhưng mà thứ thuốc này dùng trong lúc cực kỳ nguy cấp có thể cứu rất nhiều tính mạng kể cả của bản thân. Trừng phạt như thế cũng là nhẹ rồi, thế còn gì nữa không? Cầm tự nhiên đỏ mặt ho khù khụ và nói, còn một cái nữa nhưng tốt nhất mấy người không nên biết. Không được, điều này lập tức bị mấy cô nàng phản bác, chúng ta biết rõ tính của ngươi mà, có thứ thuốc này chắc chắn khi gặp nguy hiểm ngươi sẽ lại là người chặn hậu. Và nếu cực kỳ nguy cấp thì chắc chắn ngươi sẽ lại dùng thứ thuốc này. Chúng ta phải biết rốt cục nó có những tác dụng phụ gì để biết đâu có thể cứu được ngươi nữa chứ. Nếu mà ngươi chết thì liệu Ryu cùng Siêu có thể hạnh phúc được hay không? Do đó biết điều thì mau nói gì. Dưới áp lực của chúng nữ Cầm thầm hận vì sao mình lại lôi cái thuốc mắc dịch này ra chứ. Cũng chỉ là muốn khoe thành quả mà hắn mất hơn 3 ngày không ăn không ngủ chịu biết bao vụ nổ lô tạo ra mà thôi. Cần gì phải căng thế chứ. Tuy vậy nhưng vốn bản tính thật thà, anh chàng vẫn giải thích. Thứ thuốc này thiên về dương cương nên nữ tử không dùng được. Điều đó cũng đúng, nhưng chỉ thế thôi sao? Còn có một cái nữa, đó là thuốc quá dương cương, kích hoạt dụng vọng và thú tính của con người thành lực phòng ngự. Như có câu nói là con trai khi đến giới hạn sẽ hóa thú. Do đó nếu mà không có âm dương, góc truyện audio.com. Điều hòa lúc đó thì người phục dụng sẽ cảm thấy bứt rứt và dần mất đi lý trí mà tìm chỗ giải tỏa. Thậm chí nếu không có âm khí điều hòa thì có thể bạo thể mà chết. Mọi người hít một hơi thật sâu, sau đó lập tức đỏ mặt. Cái thứ thuốc này quá đi, Mia không khỏi gõ đầu Cầm một cái rồi nói. Tiểu dâm tặc nhà ngươi còn nhỏ mà đã nghi đế thứ thuốc bậy bạ này rồi. Cấm ngươi phục dụng nó đó, Cầm có uất ức mà nói không nên lời. Ta chỉ muốn chế tạo một loại thuốc mới mà tình cờ chế ra nó có được không? Còn tác dụng phụ thì bố ai mà biết được. Nhưng nhìn bản mặt quyết tử mà bỏ thuốc của các cô nàng, Cầm đánh nuốt những câu phản bác vào bụng. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn dùng lúc nào thì các cô nàng này biết được chắc. Tất nhiên là Cầm cũng không định dùng lung tung rồi, không nói thứ thuốc này có mỗi một lọ chỉ tác dụng phụ thôi đã khiến Cầm cân nhắc rồi. Không nói đến vụ cấp bậc về một cái vụ dương khí tràn đầy cần phát tiết đủ khiến Cầm đau đầu. Hắn cũng không muốn vì mình mà hại đời một cô nàng nào đó a. Nói chung là thứ thuốc này phải phong ấn lại, chỉ thấy Cầm cẩn thận dùng giấy gói kỹ chai thuốc và cất đi nhưng thật ra là vất vào một góc trong túi trữ vật. Thấy thế các cô nàng cũng thở dài một hơi, loại thuốc này đúng là quá nguy hiểm mà, ngay sau đó các cô lại hoan hỉ đánh giá mấy loại thuốc. Ryu còn định uống thử lọ tăng phúc dược tề nhưng lại bị Cầm ngăn cản. Đừng uống, mỗi loại mỗi người chỉ có thể uống một lần. Chờ ta nghiên cứu để tìm ra cách chế tạo trung cấp cao cấp thậm chí là đỉnh cấp rồi mới uống. Mia lập tức quay lại nhìn Cẩm, mắt lóe sáng. Thế ngươi mang ra làm gì? Đừng nói với ta là, xem ra bà cũng nghĩ đến rồi. Tất nhiên là để bán rồi. Phải biết so với các gia tộc khác thì gia tộc Athena còn rất nghèo à. Tuy có nước hoa làm công cụ kiếm tiền nhưng mà cái đó cũng không thể lâu dài vì công thứ chế tạo dễ dàng à. Chẳng bao lâu nữa thì nó cũng lộ ra ngoài thôi. Gia tộc Athena tuy rằng giờ mới có mấy người cũng không quá nổi thì có lẽ không cần nhưng mà với thực lực và sự phát triển của gia tộc ta, đi hướng là tinh anh thì chẳng mấy chốc cũng lộ ra ánh sáng thôi. Đến lúc đó chúng ta cũng cần có một trụ sở riêng. Do đó cứ chuẩn bị tiền từ bây giờ đi là vừa. Nước hoa thì có lẽ không thể dư được nguồn tiền được lâu nhưng mà dược tề lại có thể à. Bây giờ cứ tạo tiếng vang đã, về sau sợ gì không bán được hàng. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi vì tính toán xa của Cầm. Không ngờ bây giờ gia tộc mới mở lại đã nghĩ đến vấn đề khi mà gia tộc đã nổi tiếng. Nhưng mà ngẫm lại thì điều đó cũng không phải quá lo xa đi. Trong gia tộc này thì người nào không phải là cao thủ tinh anh. Kém nhất có lẽ là Ryu cũng là sát thủ nổi tiếng một người xử một đám. Đến Athena thì là nữ logger nổi tiếng, giờ có thêm một SP siêu cấp Chistina. Nói không ngoa thì một mình cô nàng có thể cản trở cả một đạo quân. Chỉ ba cô nàng đã có thể đưa danh tiếng gia tộc lên rất cao trong một tương lai gần. Đó là còn chưa kể đến một quái thai như tên biến thái này. Nhưng quả thật bây giờ chưa có ai nghĩ xa đến vậy à. Từ đó mới có thể thấy sự biến thái của Cầm à. Và đồng thời nó cũng là đánh dấu sự quật khởi của gia tộc Athena. Cách chương.